Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104 bế quan treo máy. Triệu Diệu biết tiếp xuống chỉ sợ cả cái hành tinh đều lại bởi vì phi thuyền tồn tại mà sôi trào lên. Bất quá hắn đều chẳng muốn quản. Dù sao phi thuyền giao cho địa cầu nhân loại chính mình chậm rãi nghiên cứu đi thôi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trở lại thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu hiện đem diệt trên tinh hạm mèo đưa vào phong ấn thế giới. Tiếp lấy nhìn một chút mới đến tay bạo viêm cùng tai họa. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau. Liền đem tiểu hắc cầu lần nữa nuốt vào trong bụng. Tiếp lấy ý thức liên nhập phong ấn thế giới bên trong. Dự định nhìn một chút hai con mèo tình huống. Liền thấy trên thảo nguyên. Nguyên bản đang ở an tâm đánh quái lông dài mèo nhóm thấy mới tới bạo viêm cùng tai họa tất cả đều. Gào khóc. A, bạo viêm nguyên soái cùng tai họa nguyên soái đều bị bắt vào đến rồi. Xong đời. Chúng ta xong đời. Muốn đánh cả đời công. Tiếp lấy thấy bạo viêm. Tai họa tại mặt trả an bài xuống làm việc cho tốt dáng vẻ. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Phong ấn thế giới vẫn có thể chấn được bọn hắn. Mà bây giờ đã mất đi bạo viêm. Tai họa cùng virus ba cái mèo về sau. Ba tông đại chiến nguyên bản lông dài tông ưu thế hẳn là giảm mạnh. Triệu Diệu vừa nhìn về phía búp bên trên tiến hóa đầu thu thập. Pharaoh tốc độ lên cấp tại phong ấn thế giới gia nhập bạo viêm cùng tai họa hai cái LV70 trở lên. Siêu năng mèo về sau. Tốc độ lại đại đại tăng nhanh. Chiếu tiến độ này xuống. Đại khái một ngày không đến liền lại có thể thăng một cấp A. Pharaoh mèo hiện tại cấp bậc là LV73. Tăng thêm đế vương mèo bọc thép LV cộng 10 tăng thêm. Cũng chính là LV83. Chỉ cần tái sinh 17 cấp. Liền có thể đi đến cùng vô mau tông bạch ải tinh. Lông ngắn tông tay không như thế cấp độ. Suy nghĩ một chút. Triệu Diệu liền định tiếp xuống liền hảo hảo ở tại phong ấn thế giới bên trong treo máy được rồi. Đúng lúc này. Mặt trà thật xa liền thấy Triệu Diệu. Vội vàng chạy tới nói ra. Triệu Diệu. Ta làm không tệ đi. Cam đoan những này ngoài hành tinh mèo đều ngoan ngoãn. Không tệ. Triệu Diệu nhìn trước mắt mạt trà. Đột nhiên cảm giác trước mắt mạt trà tựa hồ mi thanh mục tú. Hắn nhịn không được sờ lên mạt trà đầu. Mạt trà vội vàng phối hợp lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Triệu Diệu chính là muốn tiếp lấy mò xuống đi. Đột nhiên biến sắc. Trực tiếp ló cao. Mạt trà ngẩn người. A, làm sao sờ một chút liền đi. Hắn nhịn không được nhìn mình lông tóc. Quýt mau chẳng lẽ đã không lưu hành sao? Một bên khác Triệu Diệu trở lại vật chất giới về sau. Vẻ mặt âm tình bất định. Vừa mới cái kia. Là Pharaoh mèo năng lực tác dụng phụ. Chẳng lẽ ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Hắn lặng lẽ về tới Miêu Nhạc Thành. Hơi lướt qua trên đường cái nam nữ. Lập tức cũng cảm giác được một hồi tim đập nhanh hơn. Không được. Này tác dụng phụ quá mạnh. Ta hiện đang hồi tưởng lại mạt trà đều cảm thấy mi thanh mục tú. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu biết vấn đề này nghiêm trọng. Dù sao hiện tại Pharaoh mèo đã là tay hắn bên trong đẳng cấp tối cao năng lực. Trước kia còn có thể dùng ngoài hành tinh mèo cao cấp năng lực áp chế tác dụng phụ. Bây giờ lại là không có năng lực có thể chế. Cảm thụ được trong lòng truyền đến phanh phanh phanh tiếng tim đập. Trong đầu không ngừng dần hiện ra mặt trà bộ dáng. Triệu Diệu bụng mặt, này ai chịu nổi a? Hắn tranh thủ thời gian hoán đổi treo máy đối tượng, đem mạt trà cúp đi lên, nhất định phải tranh thủ thời gian thăng cấp một con mèo, khiến cho cấp bậc của hắn cao hơn Pharaoh mới được. Triệu Diệu lựa chọn treo máy mạt trà về sau, trực tiếp liền trở về phong ấn thế giới bên trong, nhìn xem mạt trà thăng cấp nhanh chóng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, tiếp lấy hắn lại thấy có người gửi tin tức cho mình. Suy nghĩ một chút. Dứt khoát ai đều không để ý. Chuẩn bị chờ mạt trà đẳng cấp vượt qua Pharaoh sau này hãy nói. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu liền mỗi ngày ngâm mình ở phong ấn thế giới bên trong treo máy. Ai tin tức đều không trở về. Ai mặt cũng không thấy. Miêu Cách hội bên kia bởi vì Lông Dài Tông ba đại nguyên soái bị bắt, sự tình cũng đặc biệt đến địa cầu, muốn gặp một lần Triệu Diệu, đều bị Triệu Diệu cự tuyệt. Triệu Diệu sợ mình bây giờ nhìn thấy người hoặc là mèo liền khống chế không nổi chính mình. Một khi hắn đều khống chế không nổi chính mình, còn có ai có thể khống chế hắn? Nhưng Triệu Diệu bên này tiến nhập gần như bế quan trạng thái. Ba tông đại chiến nhưng không có bởi vì hắn mà dừng lại. Ngược lại bởi vì Lông Dài Tông ba đại nguyên soái mất tích, dẫn đến ban đầu ưu thế đánh mất, chiến tranh càng thêm kịch liệt. Đầu tiên là Lông Ngắn Tông nguyên chủng kế hoạch triệt để bày ra. Hàng loạt mèo tạo mèo bị cấp độ thánh tử Lông Ngắn mèo nhóm kéo trên chiến trường. Một lần chiếm cứ ưu thế, tiếp lấy Lông Dài Tông mở ra thiên thương đại lượng sản xuất. Vô số mèo tạo ra con người bị kéo trên chiến trường. Mặc dù thực lực so ra kém sớm nhất xuất hiện thiên thương, nhưng cũng là tiếp cận LV70 chiến lực. Trong lúc nhất thời chẳng những chặn lại Lông Ngắn Tông cùng Vô Mao Tông thế công, thậm chí có phản công xu thế. Ngay tại Lông Dài Tông dần dần lại phải chiếm cứ mới ưu thế lúc, Vô Mao Tông người mạnh nhất, Bạch Ải Tinh bước lên chiến trường, thôn phệ Vô Mao Tông đại bản doanh mặt trăng, lấy hành tinh cấp bậc thân thể giá lâm chiến trường, vừa ra tay liền trực tiếp đụng nát một khỏa hỗn độn cứ điểm, đánh chết một tên nguyên soái, sau đó đem vô số Lông Dài Tông chiến hạm ép thành phấn vụn. Theo Bạch Ải Tinh ra trận, Lông Dài Tông lập tức liền rơi vào hạ phong. Đối mặt này tựa như hành tinh như thế khổng lồ, còn có được tới không tương xứng nhanh nhẹn, di động năng lực Bạch Ải Tinh, thường quy vũ khí cùng siêu năng lực đều không hề có tác dụng. Thậm chí thiên thương kế hoạch chỗ đại lượng chế tạo mèo tạo ra con người nhóm cũng đối Bạch Ải Tinh hoàn toàn không có uy hiếp. Ngay tại vô số siêu năng mèo coi là Lông Dài Tông lại phải thi triển thủ đoạn gì, hoặc là Lông Dài Tông mạnh nhất con mèo kia muốn xuất thủ thời điểm, khiến cho người bất ngờ sự tình phát sinh. Lông Dài Tông bộ đội bắt đầu lớn rút lui, bao quát nguyên vốn đã chiếm lĩnh phiến khu ở bên trong. Hết thảy lần này giao chiến 12 cái phiến khu bị toàn bộ từ bỏ. Thậm chí cả Kinh Lông Ngắn Tông, Vô Mao Tông trong lúc nhất thời cũng không dám truy kích. Thử thăm dò truy kích một chút mới phát hiện, không chỉ là 12 cái tác chiến phiến khu bị từ bỏ, thậm chí ngay cả ban đầu mảng lớn địa bàn đều bị bỏ. Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông bộ đội tại Bạch Ải Tinh dẫn đầu tiếp theo đường điều tra cùng truy tung, thấy chính là một khỏa lại một khỏa Lông Dài Tông lưu lại không mèo tinh cầu. Siêu năng mèo một đầu đều không có để lại, thậm chí nhân loại cũng chỉ để lại hàng loạt người bình thường. Mà bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đột nhiên có một ngày siêu năng mèo nhóm liền dẫn mèo nô rút đi, lưu lại một chỗ không biết làm sao nhân loại bình thường. Đối mặt này quỷ dị tình huống, Vô Mao Tông cùng Lông Ngắn Tông bộ đội chỉ có thể một bên thu nạp Lông Dài Tông tinh cầu, một bên tiếp tục truy tung đối phương rút lui bộ đội. Nhưng thủy chung không có thể tìm tới còn sống Lông Dài mèo. Mãi đến bọn hắn đã tới Lông Dài Tông hành tinh mẹ. Mà này cả chàng chiến dịch bên trong, Triệu Diệu đều chưa từng xuất hiện. Hắn liền yên lặng đợi tại phong ấn thế giới bên trong treo máy, nhìn xem mạt trà đẳng cấp một chút xíu đi lên. Ngày này buổi sáng, Triệu Diệu nhìn xem đã LV90 mạt trà, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi mạt trà LV83 về sau, tâm ta lý dị thường liền càng ngày càng ít. Hiện tại cũng đã triệt để không thành vấn đề a. Đúng lúc này, WeChat bên trên lại truyền tới tin tức. Triệu Diệu tò mò nhìn một chút, là mạt trà gửi tới tin tức. Từ khi ta tuyên bố bế quan, không trở về bất cứ tin tức gì về sau, rất lâu đều không người phát tin tức đến đây. Sẽ là chuyện gì a? Mở ra mạt trà gửi tới tin tức, Triệu Diệu hơi sững sờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.